Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 787, cao thủ tận xuất. Thiên cơ lệnh, chỉ cần là thiên cơ các người, không có một cái nào không biết rõ thiên cơ lệnh đại biểu cho cái gì. Nếu như nói, muốn có một vật đến chứng minh thiên cơ các ở võ lâm bên trong địa vị, cái kia không thể nghi ngờ đúng vậy thiên cơ lệnh. Mỗi khi thiên cơ các chủ phát ra thiên cơ lệnh, liền mang ý nghĩa toàn bộ võ lâm đều phải phối hợp cùng chấp hành. Hơn nữa, nếu ai có thể trợ giúp thiên cơ các đạt thành mục đích, đem thu hoạch được phần thưởng phong phú, chính là bởi vì thiên cơ lệnh tầm quan trọng. Ở thiên cơ các mấy trăm năm lịch sử bên trong, vẻn vẹn sử dụng tới 3 lần. Mọi người ở đây đều là thiên cơ các lão nhân. Bọn hắn rất rõ ràng thiên cơ lệnh phát ra về sau, đối với võ lâm hội tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Các chủ, Đỗ Khang trầm tư một lát, nói ra, Trần Quyền đích thật là cái đại phiền toái. Nhưng mạo muội vận dụng thiên cơ lệnh, ta cảm thấy có chút khiếm khuyết cân nhắc. Bằng vào ta ý kiến, tạm thời vẫn chưa tới sử dụng thiên cơ lệnh thời điểm. Không bằng chậm rãi lại nói. Huống chi, cái này vốn là thiên cơ các việc tư. Không cần thiết huy động nhân lực. Đường đường thiên cơ các, nhiều cao thủ như vậy, lại ngay cả một cái thiên bảng cao thủ đều không làm gì được. Lời này nếu là truyền đi, đoán chừng sẽ đưa tới ngoại nhân trò cười. Nghe Đỗ Khang phân tích, Tô Mi nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nói, Đỗ lão nói rất đúng. Hiện tại còn chưa đến thời điểm. Lại nói, Trần Quyền vừa chạy đi không lâu, chúng ta cái gì biện pháp đều không khai thác, liền trực tiếp vận dụng thiên cơ lệnh. Như thế quá trò đùa. Nói đến đây, Tô Mi nghĩ nghĩ, lời nói đầu nhất chuyển nói. Muốn không như vậy đi. Đỗ lão, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu người, bao nhiêu tư nguyên, thiên cơ các đều sẽ vô điều kiện phối hợp ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đem Trần Quyền bắt trở về. Các chủ xin yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ nhờ vả. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái gì? Đỗ lão, có lời gì cứ việc nói. Ta chỉ sợ muốn Tần Xuyên hỗ trợ. Lời ấy một suất, mọi người ở đây không khỏi nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Tần Xuyên không là người khác, chính là dưỡng tâm các bên trong một tên khác thiên bảng cao thủ, chuyên môn phụ trách bóng tối người trung gian hộ các chủ an toàn. Hoàng Tranh cau mày đầu nói ra, Đỗ lão, Trần Quyền là thiên bảng cao thủ, người cũng là thiên bảng cao thủ, hơn nữa còn có thiên cơ các sở hữu tư nguyên hỗ trợ. Khó nói ngươi còn không đối phó được Trần Quyền. Xuất động hai tên thiên bảng cao thủ đi đuổi bắt Trần Quyền, có phải hay không có chút lãng phí? Đỗ lão, ngươi cũng đừng quên, ngươi là dưỡng tâm các đệ nhất cao thủ. Loại thời điểm này nhưng khác yếu đi tên của mình đâu. Hoàng lão nói đúng lắm. Có người phụ họa, nói, Tần lão chuyên môn phụ trách các chủ an toàn, sao có thể tùy tiện rời đi? Nếu là không có người ở thiên cơ các tọa trấn, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đỗ Khang mắt nhìn Hoàng Tranh, nhàn nhạt nói ra, ta để Tần Xuyên hỗ trợ, là bởi vì ta có tự biết chi rõ. Thiên hạ quá nhiều cao thủ đi, coi như dưỡng tâm các đệ nhất thì sao? Trước đó Trần Quyền chạy đi thời điểm, ta cùng hắn giao thủ qua, thực lực của hắn không thể so với ta yếu. Nếu như ta đối đầu hắn, có lẽ có thể miễn cưỡng kích thương hắn, nhưng muốn ta bắt hắn trở lại, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Nếu có Tần Xuyên từ bên cạnh hiệp trợ, cơ hội liền lớn rất nhiều. Dừng một chút, Đỗ Khang phản hỏi, dưỡng tâm các nhiều cao thủ như vậy, dù cho không có hai chúng ta, khó nói các ngươi liền không thể chống đỡ. Ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Tranh còn muốn nói điều gì, nhưng là, không đợi hắn lại nói xong, Tô Mi đã ngắt lời hắn đầu, nói, tất cả mọi người an tĩnh một chút, liền theo Đỗ lão nói đi làm. Dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất đúng vậy đem Trần Quyền bắt trở lại. Sự tình khác đều có thể hoãn một chút. Đỗ lão, vậy thì vất vả ngươi. Thân là thiên cơ các người, lẽ ra vì thiên cơ các hiệu lực. Nói đến đây, Đỗ Khang mắt nhìn mọi người ở đây, mở miệng nói, ta cùng Tần Xuyên không có ở đây thời gian, còn có một việc muốn các ngươi đi làm. Đồng Nam cùng Tống Nghĩa chết, trong lòng các ngươi đều rõ ràng, đều đi qua đã lâu như vậy, một mực không có tiến triển, hy vọng các ngươi có thể nhiều để ý một chút, mau chóng tìm xuất phía sau hung thủ. Hoàng Tranh nhẹ hừ một tiếng, cái kia còn cần tìm sao? Khẳng định là Trần Quyền làm. Không, không phải là hắn, hung thủ một người khác hoàn toàn. Đỗ Khang nói ra, Trần Quyền thời điểm chạy trốn, ta một mực cùng ở phía sau hắn. Từ hắn chạy trốn lúc lộ tuyến có thể nhìn suốt, hắn đối với thiên cơ các hoàn cảnh cũng không hiểu rõ. Nếu như Đồng Nam bọn hắn là Trần Quyền giết, vậy hắn đối với thiên cơ các địa hình nhất định sẽ rất rõ ràng. Lại nói, Đồng Nam cùng Tống Nghĩa là chúng một loại rất âm độc trưởng pháp. Nhưng Trần Quyền không giống như là tu luyện cái kia loại công phu người. Hoàng Tranh, Tống Nghĩa là đồ đệ của ngươi. Ngươi cái này khi sư phụ khó nói không muốn thay đồ đệ của mình tìm xuất hung phạm. Nghe nói như thế, Hoàng Tranh hạ thấp đầu xuống. Không nói một lời, tựa hồ không biết rõ làm sao phản bác. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Tommy đứng lên, nói ra, nếu là không có sự tình khác, tất cả mọi người trở về đi. Đi theo Tommy rời đi phòng nghị sự. Đỗ Khang đung đưa hồ lô rượu trong tay, một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tommy quay đầu nhìn Đỗ Khang, hỏi, Đỗ lão, cái kia Trần Quyền bị giam giữ nhiều như vậy năm, một mực chưa từng sinh ra sự tình, đều là từ Dương Chiết phụ trách trông giữ. Vì cái gì bây giờ trở nên mạnh như vậy rồi? Trước kia không có xảy ra việc gì, là bởi vì chúng ta một mực cho Trần Quyền tiêm vào một loại thuốc tề. Loại dược tề này có thể giảm xuống thân thể cơ năng, để cho người ta trở nên suy yếu. Thường cách một đoạn thời gian, Dương Chiết liền sẽ thay Trần Quyền tiến hành tiêm vào. Cho nên những năm gần đây, Trần Quyền thủy chung ở vào một loại hư nhược trạng thái. Thực lực nhiều lắm là cùng địa bảng cao thủ tương đương. Ta nghĩ, Trần Quyền lần này có thể tránh thoát xiềng xích, trốn xuất thiên cơ các. Chủ nếu là bởi vì có Trúc Hoàng hỗ trợ, khẳng định là Trúc Hoàng nghĩ tới điều gì biện pháp, để loại dược tề này đã mất đi tác dụng, cho nên mới để Trần Quyền thân thể khôi phục. Cái này Trần Quyền xác thực giảo hoạt, lần này nếu không có Lăng Trần nói cho chúng ta biết, sợ là chúng ta sẽ một mực đem Trần Quyền lưu tại dưỡng tâm các. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là cho thiên cơ các mua một quả bom hẹn giờ. Tùy thời đều có thể tạo thành uy hiếp. Đúng rồi, Đỗ Khang lời nói xoay chuyển. Nói ra, đừng quên cùng Lăng Trần lên tiếng kêu gọi. Đem Trần Quyền trốn đi sự tình nói cho Lăng Trần. Trần Quyền rời đi thiên cơ các, khẳng định sẽ đi tìm Tống Minh chết bọn người. Người cảm thấy Trần Quyền sẽ đi Đông Hải thị. Không phải cảm thấy, mà là nhất định, để Lăng Trần hỗ trợ lưu ý một chút. Ta cùng Tần Xuyên sẽ tận mau đi tới. Được rồi, Đông Hải thị, Lăng Trần cầm điện thoại di động từ trong phòng ngủ đi ra. Sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh đi tới Hồ Phi chỗ văn phòng. Tiến vào cửa, chính tại máy vi tính bận rộn Hồ Phi gặp Lăng Trần một mặt ngưng trọng. Không khỏi trêu ghẹo nói, thế nào, chẳng lẽ lại là có người khi dễ ngươi rồi? Lăng Trần lắc lắc đầu, nói ra, ta vừa tiếp vào Tommy gọi điện thoại tới. Trần Quyền từ thiên cơ các trốn. Hơn nữa, Trần Quyền rất có thể sẽ đến Đông Hải thị tới. Mập mạp, người để cho người ta lưu ý một chút, tốt nhất có thể tìm tới Trần Quyền hạ lạc. Hồ Phi cười khổ nói, người nói dễ dàng. Ta làm sao tìm được? Người kia đều biến mất mấy thập niên. Ngay cả chương chính mặt chiếu đều không có. Ta đi đâu mà tìm đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,